ngày nào chúng phải thẹn thùng, ngày nào chúng phải lạnh lùng. Nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng, ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng xin đã tạ. Người em bé bỏng mặn mà, người em bé bỏng thật thà. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu chúa chinh chiến. Dù chim trắng trắng tung bay xin đã tạ, dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài xin lời. Dù chúa hãi hùng đi, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Xin đã tạ, dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên ruộng lúa. Xanh xanh thắm mắt em thơ, xin đã tạ. Mẹ quê nắng lọa mù loa, mẹ quê nức nở lệ nhòa. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đã tạ lời ca nở hoa ân tình, lời ru giữ quê hương mình. Nắng hạ vàng rưng rưng mây trắng, ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng xin đã tạ. Ngày nào chúng phải thẹn thùng, ngày nào chúng phải lạnh lùng. Xin lời dù chúa hãi hùng đi, lời ai dù gió hiu hiu. Tình yêu trong thời chiến tranh này mấy người mơ ước cho tròn,

chợ qua nên biết lâu thành quen, ngày thân thiết thêm. Một hôm trời lạnh vào đêm, tôi chờ em đến đứng đầu cầu tre. Gặp tôi không nói năng một câu, đôi mắt đen quần sâu, lòng lén lén sâu. Muốn muốn hỏi em vì sao em buồn khi đứng bên tôi. Muốn muốn hỏi em vì sao đừng nhìn chẳng nói nên câu. Vẫn hoen lệ nóng, em bảo mình lỡ duyên rồi. Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm nỡ vội tan mau. Đời ai đem thước đo lòng đâu, xem cớ sao phụ nhau để cho đớn đau. Còn tôi ở vùng ngoại ô, âm thầm chiếc bóng với tình dở dang. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em vẫn đi chợ qua thì nay vắng rồi. Vẫn hoen lệ nóng, em bảo mình lỡ duyên rồi. Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm nỡ vội tan mau. Đời ai đem thước đo lòng đâu, xem cớ sao phụ nhau để cho đớn đau. Còn tôi ở vùng ngoại ô, âm thầm chiếc bóng với tình dở dang. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em vẫn đi chợ qua thì nay vắng rồi. Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa, em vẫn đi chợ qua thì nay vắng. được thư em rồi, nhưng anh biết làm sao trả lời. Em trách anh biên thư em quá muộn, cho em đợi chờ như tím cả xuân xanh. Lần này về phép anh sẽ đến em, thương em thật nhiều. Và ngày gặp em anh xin ngồi tù trong đáy mắt ngày thơ, đến bu lúc đợi chờ. Em yêu dấu ơi, tháng ngày qua vội qua, tuổi hoa niên còn nặng bước sông hồ. Anh sẽ về, anh sẽ về cùng em sống trọn câu thề. Ngày anh lên đường nghe sông núi gọi nhau dị thường, anh kiếp trai mơ xô nghiêng vĩ đại, yêu em tình này trong có cả quê hương. Đường hành trình bước chân vẫn còn dài, đi trong đời này rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ chẳng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Qua tuổi hoa niên còn nặng bước sông hồ, từ nay thôi đừng, em đừng khóc, mong anh áo cưới mây xong, thương yêu còn đó mẹ bao chờ. Anh sẽ về cùng em sống trọn câu thề. Ngày anh lên đường nghe sông núi gọi nhau dị thường, anh kiếp trai mơ xô nghiêng vĩ đại, yêu em tình này trong có cả quê hương. Đường hành trình bước chân vẫn còn dài, đi trong đời này rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ chẳng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ chẳng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Thank you. thường lang thang một mình, nhìn nỗi ưu tư vây chặt hình hài. Giờ âm thầm rong buồn qua phố, rượu nào vui cho mình không nhớ những cuộc tình vừa chấp cánh bay xa. Ta thường hỏi ta ngàn lần, đời có vui không khi tình rượu nồng? Tại sao tình yêu thường gian dối, bạn bè đâu sao tìm không tới, khi tàn cuộc vui đời trắng bàn tay rồi. Đêm từng đêm ta đốt cuộc đời bằng những bước chân hoang, nhận diễn nhân tình qua những lần phản bội. Sao những lần vui gối mỏi, ta nhìn ta khắc khoải từng mùa. Ta lại lang thang một mình, lòng thấy bâng khuâng khi chợt hiểu rằng tiền sẽ làm vui niềm chăn chiếu, bạn bè đông ta tìm không thiếu, trong cuộc đời ta vừa biết lần đau này. Từng đêm ta đốt cuộc đời bằng những bước chân hoang, nhận diễn nhân tình qua những lần phản bội. Sao những lần vui gối mỏi, ta nhìn ta khắc khoải từng lại lang thang một mình, lòng thấy bâng khuâng khi chợt hiểu rằng tiền sẽ làm vui niềm chăn chiếu, bạn bè đông ta tìm không thiếu, trong cuộc đời ta vừa biết lần đau này. Tiền sẽ làm vui niềm chăn chiếu, bạn bè đông ta tìm không thiếu, trong cuộc đời ta vừa biết lần đau này. Bom đạn một vùng quê gian nan khốn khổ nghèo nàn, từng chiều mưa giăng bay trong mây khói mịt mù, bom rơi theo những cánh dù của người anh trên vai lạnh đầy sương gió. Anh dẫn thân trắng sờn hay ngại tuổi đời trai, hiên ngang chiến đấu miệt mài, hành quân trên cao hay băng qua những đồng lầy, không may vương vãi tù đầy anh vẫn cười dòng loang trên máu tươi.

Thăm quê hương, thăm đồng lúa, thăm lũy tre, và thăm em tôi bao ngày tháng ngóng trông chờ. Ruộng lúa nhờ em lo vun xới lên đôi bờ, và anh còn nhớ ngày anh ra đi khi chiều xuống sông nước lên. Nhau mông lung anh càng nhớ em vô cùng. Nào biết thời gian như sông nước trôi qua cầu, mình vẫn bên nhau. Tiếng hát tiếng cười tình yêu mãi luôn trong ta. Lỗi cũ vẫn còn dòng đời bên nước cây đa. Nỗi nhớ quá rồi nghìn lời yêu thương thiết tha. Chiều quê đẹp quá. Bát ngát cánh đồng chiều buông xuống đêm trăng lên. Tắm ướt lá dừa bờ dậu nỗi nhớ không quên. Mãi mãi bên đời là tình yêu không dỡ dàng như dòng sông buồn. Về thăm quê hương bao ngày tháng xa vắng quê, bờ tre reo vui vui mừng đón lúc anh về. Và nắng chiều nghiêng hôn lên mái tóc xoanh thề, tình quê làng quê. Tiềm trong dư âm anh còn nhớ em nhớ không. Tiềm trong đêm trắng hay ngày nắng ấm xuân nồng. Và lúa vàng bông ta nghe lúa reo trên đồng. Về thăm quê hương. Dòng đời bên nước cây đa. Nỗi nhớ quá rồi nghìn lời yêu thương thiết tha. Chiều quê đẹp quá. Bát ngát cánh đồng chiều buông xuống đêm trăng lên. Tắm ướt lá dừa bờ dậu nỗi nhớ không quên. Mãi mãi bên đời là tình yêu không dỡ dàng như dòng sông buồn. Về thăm quê hương bao ngày tháng xa vắng quê, bờ tre reo vui vui mừng đón lúc anh về. Và nắng chiều nghiêng hôn lên mái tóc xoanh thề, tình quê làng quê. Tiềm trong dư âm anh còn nhớ em nhớ không. Tiềm trong đêm trắng hay ngày nắng ấm xuân nồng. Và lúa vàng bông ta nghe lúa reo trên đồng. Về thăm quê hương. Và lúa vàng bông ta nghe lúa reo trên đồng. Về thăm quê hương. Và